con sẽ không rời đi đâu. Bà Bạch cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ bị làm cho tức đến chết. Con muốn tự chà đạp chính mình. Sẽ không ai ngăn cản con. Trình Dục Tú cô ta sẽ không đau lòng đâu. Người thực sự yêu con, chỉ có mẹ. Cách chương.